Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387. Không phải Oan gia không tụ họp. Không sao, có thể là trên đường kẹt xe hoặc là có chuyện gì chậm trễ đi. Tô Dật Dương phất phất tay, trên mặt hiển lộ rất là lạnh nhạt, bất quá tại trong lòng vẫn là nhiều ít có chút lẩm bẩm. Không rõ ràng lắm người này không biết đối thủ đến tột cùng là tình huống như thế nào. Đàm Lệ Phân thấy Tô Dật Dương lớn như thế lượng, hàm chứa áy náy cười cười, lần nữa ngồi xuống cùng Tô Dật Dương nói chuyện phiếm lên. Đàm Lệ Phân tại Hoa Quốc khổng lồ như thế điện ảnh và truyền hình trong chợ, có thể tại biên kịch nghề trung thân cư địa vị cao, tự nhiên là có được nàng hơn người bản lĩnh. Tô Dật Dương tới nói chuyện với nhau ngược lại là tăng lên kiến thức không ít. Cứ như vậy, thời gian lại qua đi 15 phút, mà Tô Dật Dương vị kia đến trễ đã lâu đối thủ cũng rốt cuộc tới. Bất quá khi hai bên gặp mặt lúc, tất cả đều sửng sốt, nhìn xem phía trước trương kia có chút quen thuộc gương mặt. Tô Dật Dương vui, thật đúng là không phải Oan gia không tụ đầu. Cùng hắn sắp cùng sân khấu cạnh diễn đối thủ, dĩ nhiên là vừa vặn bồi hắn 20 triệu Vương Thạc Ngôn. Kinh ngạc không chỉ là Tô Dật Dương, Vương Thạc Ngôn đồng dạng là mặt mũi tràn đầy mộng bức, sắc mặt tương đương đặc sắc. Hắn nguyên bản cũng không biết đối thủ của hắn là ai. Hắn cố ý đến trễ chỉ là muốn cho cái kia người chưa từng gặp mặt đối thủ một cái ra oai phủ đầu mà. Thôi, kết quả đối phương cư nhiên là Tô Dật Dương. Đàm Lệ Phân từ trên ghế đứng lên, cười đem hai người lẫn nhau giới thiệu. Đối với hai người ân oán nàng là rõ ràng, bất quá tham diễn tuyển thủ phân tổ chính là tiết mục tổ an bài, nàng không có quyền can thiệp, chỉ có thể kiên trì tại giữa hai người đọ sức lấy. Vương tiên sinh, ngươi hào. Tô tiên sinh, ngươi hào. Hai người vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nắm ra tay. Tuy rằng đều đem lẫn nhau hận thấu xương, nhưng mà mặt ngoài dáng dấp lại muốn duy trì. Dù sao cũng là tại máy quay phim hạ, trở mặt đối hai người đều không có gì hảo chỗ. Nửa câu không hợp, hai người nắm ra tay, liền phân biệt ngồi ở Đàm Lệ Phân bên người. Căn bản không có lại nói nhiều một câu ý tứ. Đàm Lệ Phân cảm thụ lấy trong phòng tế nhị bầu không khí, nàng cũng không nói thêm cái gì lời ong tiếng ve, trực tiếp đem trước đó vì hai người chuẩn bị cho tốt kịch bản lấy ra. Các người hợp tác tên vở kịch chính là điện ảnh Huyết Án Tiềm Phục chung một đoạn. Các người xem trước một chút, có vấn đề gì có thể nâng lên. Đàm Lệ Phân nói. Tô Dật Dương cùng Vương Thạc Ngôn nghe vậy cũng không có lên tiếng, cúi đầu lật xem lên kịch bản. Kịch bản rất mỏng, ước chừng cũng chính là 10 phút không đến diễn. Huyết Án Tiềm Phục bộ phim này Tô Dật Dương tuy rằng chưa có xem, nhưng vẫn là hơi có nghe thấy. Phim nhựa chính là không vài năm điện ảnh, toàn bộ bộ phim, toàn bộ hành trình giảng thuật là một đám không có tiếng tăm gì công an cảnh sát phá án chuyện xưa. Diễn chung nhân vật không nhiều, nhưng mà nhân vật hình tượng đều phi thường đầy đặn. Có người ở thế lực đen trung ẩn núp nhiều năm, có chính là trà trộn tại trong xã hội điều tra lấy chứng, có chính là tại trong cảnh sát cần cù chăm chỉ. Mọi người đồng tâm hiệp lực hạ, cuối cùng đem 7 năm phía trước cái nào đó ngập trời diệt môn huyết án cho phá án và bắt giam. Tô Dật Dương cầm đến nhân vật vì kịch trung nam số 2, sắm vai là danh hình sự đội trưởng, mà Vương Thạc Ngôn nhân vật chính là nam số 1, sắm vai chính là ẩn núp tại thế lực đen nằm vùng. Đơn thuần liền cái này đoạn diễn mà nói, hai người phần diễn không kém bao nhiêu, cũng không tồn tại cái gì vai chính phối hợp diễn, nhưng mà Vương Thạc Ngôn thấy mình cầm chính là nam số 1 phần diễn, nhất thời có chút đắc ý nhìn mắt Tô Dật Dương, trong mắt hàm chứa chút khiêu khích ý vị. Đối mặt Vương Thạc Ngôn khiêu khích, Tô Dật Dương lựa chọn trực tiếp không nhìn, đem kịch bản sau khi xem xong, Tô Dật Dương có chút gật gật đầu, nội tâm bên trong thầm than tiết mục tổ trình độ quả nhiên rất cao. Kịch bản tuyển phi thường bổng, vô luận là tính dẻo vẫn là diễn viên phát huy không gian đều rất lớn. Ta cảm thấy cái này kịch bản không tệ, không có vấn đề gì. Tô Dật Dương đối với Đàm Lệ Phân cười nói. Hả, ta cũng không như vậy cảm thấy. Vương Thạc Ngôn lúc này phản bác Tô Dật Dương quan điểm. Chỉ vào kịch bản bên trên nào đó đoạn diễn nói. Ta cảm thấy nơi này động tác thiết kế không quá hợp lý. Hẳn là sửa lại, diễn chung hai người chính là nhiều năm sinh tử huynh đệ. Cứ việc lúc ấy tâm tình tương đối kích động, cái kia cũng không phải nắm chặt cổ áo tựa như đối đãi phạm nhân thông thường a. Vương Thạc Ngôn, nghi vấn nói, Tô Dật Dương nghe vậy, khẽ cười nói, chính vì bọn họ là sinh tử huynh đệ, cho nên bọn họ tại tâm tình kích động thời gian sẽ không khắc chế. Ta cùng Vương Tiên Sinh quan điểm khác nhau. Ta ngược lại cảm thấy nơi này động tác thiết kế có chút bình thản. Nắm cổ áo không đủ để biểu hiện ra Chu Hải phẫn nộ. Nếu như có thể lại thêm chút động tác lại càng tốt. Hai người quan điểm hoàn toàn đối lập. Đối mặt Vương Thạc Ngôn khiêu khích. Tô Dật Dương cũng không có nuông chiều. Trực tiếp có lý có cứ quay về đỗi đi qua. Ha ha. Nắm cổ áo trình độ không đủ, chẳng lẽ còn muốn đánh tiếp lên hai quyền sao? Đều là người trưởng thành, làm sao có thể ngây thơ như vậy? Vương Thạc Ngôn hỏi ngược lại, Tô Dật Dương giãn mày nói, lúc ấy tình cảnh chính là Lý Nghị không tuân mệnh lệnh tự tiện xâm nhập. Kém chút liền đem tính mạng ném tại chỗ đó, Chu Hải với tư cách là Lý Nghị sinh tử huynh đệ. Hắn lúc ấy nhất định là vô cùng phẫn nộ trạng thái. Liền là đánh hai quyền đều không quá phận. Lý Nghị chính là Vương Thạc Ngôn tại diễn chung sắm vai nhân vật, mà Chu Hải chính là Tô Dật Dương tại diễn chung sắm vai nhân vật. Nói xong, Tô Dật Dương con mắt quét mắt Vương Thạc Ngôn. Ha ha cười nói, khả năng Vương Tiên Sinh đối với cái này dạng chân thành tha thiết tình nghĩa huynh đệ không quá hiểu, có thể lý giải, có thể lý giải. Vương Thạc Ngôn lông mày dựng lên, Tô Dật Dương trong lời nói trào phúng hắn há lại sẽ nghe không hiểu. Nội tâm hỏa khí cọ cọ trở lên tháo chảy, gần nhất Tô Dật Dương nhường hắn mặt mũi mất hết, hiện nay vẫn còn trước mắt hắn lớn lối như thế. Hắn đã mơ hồ nhanh khắc chế không được chính mình. Ta cảm thấy Tô lão sư quan điểm tương đối hợp lý. Đoạn này diễn động tác thiết kế xác thực không quá hợp lý. Càng kịch liệt chút hiệu quả hẳn sẽ tốt hơn. Đàm Lệ Phân đột nhiên lên tiếng nói. Nguyên bản lửa giận đã tháo chạy cổ họng Vương Thạc Ngôn. Nghe được Đàm Lệ Phân nói sau, nhưng lại không thể không cứng rắn đem lửa giận đè xuống. Bởi vì cái gọi là thuật chức nghiệp có chuyên tấn công. Đàm Lệ Phân với tư cách là quốc nội đỉnh cấp biên kịch. Chuyên nghiệp tính không thể nghi ngờ. Nếu như hắn lại tiếp tục kiên trì bản thân hắn quan điểm, cuối cùng mất mặt nhất định sẽ là hắn. Vương Thạc Ngôn ngậm miệng không nói. Sắc mặt đen tựa như đáy nồi. Tô Dật Dương thấy Vương Thạc Ngôn cái kia bộ mặt bộ dáng, khóe miệng nhỏ không thể thấy dương dương tự đắc, nội tâm rất là sảng khoái. Nếu như không chọc hắn cũng không tính, lại hết lần này tới lần khác không đàng hoàng bới móc. Lấy hắn tính tình, làm sao có thể sẽ đi nuông chiều hắn. Thân ẩn tại giữa hai người Đàm Lệ Phân, đem hai người thần thái thu hết vào mắt. Nàng đối Tô Dật Dương rất có hảo cảm, khiêm tốn hữu lễ, cấp cho nàng phong phú tôn kính, mà trái lại Vương Thạc Ngôn, vô cớ đến trễ không nói, đối với nàng thái độ rất là qua loa, cái kia mơ hồ cảm giác về sự ưu việt lệnh nàng rất không thoải mái. Cả hai tương đối hạ, nhất thời cao thấp lập tức phân ra, tại đủ khả năng phạm vi bên trong, nàng tự nhiên sẽ lựa chọn giúp đỡ Tô Dật Dương. Kịch bản còn có vấn đề gì không? Không có nói, các ngươi liền có thể bắt đầu tập luyện. ngày kia liền là tiết mục chính thức thu hình, thời gian rất khẩn trương. Đàm Lệ Phân cuối cùng dò hỏi, Tô Dật Dương lắc đầu, cười nói, ta không có vấn đề, vẫn là nhìn xem Vương tiên sinh phải chăng có vấn đề gì đi. Vương Thạc Ngôn mặt đen lên lắc đầu, nội tâm lại là thầm mắng không dứt, nhìn xem Tô Dật Dương trương kia không sao cả khuôn mặt tươi cười. Hận đến hắn hàm răng thẳng ngứa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.